Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462, chương 2463, huyết hồn tế. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm là một tiếng quát khẽ lối ra, đón lấy Diệt Thiên Thủ lập tức đã là gây ra. Ô quang tràn ngập bàn tay lớn. Hoàn toàn giống như là một mảnh bầu trời màn, theo sát Tô Mạch cùng huyết thần hai người huyết khí cùng linh hồn tràn ngập mà đi. Diệt Thiên Thủ, có Diệt Thiên áo nghĩa, có chưa từng có từ trước đến nay cái thế khí thế. Đây là Thanh Lâm nhất thuận buồm xuôi gió chiêu thức, có thể nhằm vào thân thể, cũng có thể nhằm vào linh hồn. Diệt Thiên Thủ, tốc độ kịp thời mau lẹ. Chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi, cũng đã xuất hiện ở huyết thần cùng Tô Mạch trên linh hồn phương. Trong lúc nhất thời, hai gã bảy ảnh thiên ảnh chúa tể đều là linh hồn đại động. Bọn hắn không phải không thừa nhận rồi, Thanh Lâm tuy nói là dùng bí bảo đánh bại bọn hắn, nhưng cho dù chính thức động thủ, bọn hắn cũng không có thể sẽ là Thanh Lâm chi địch. Thanh Lâm, tại trên đường lớn cảm ngộ, không kém gì, chút nào bọn hắn một phần, đang ở vẫn còn bọn hắn phía trên. Cái này một cái chớp mắt, Tô Mạch cùng huyết thần đều là đã có một loại quái dị cảm giác. Thật giống như chính mình ba người lúc này đây ra tay nhằm vào Thanh Lâm. Hoàn toàn là tự làm mất mặt, cái này cũng càng thêm kiên định hai người sở muốn làm một chuyện. Trong lúc nhất thời, hai người đều là cạn kiệt linh hồn chi lực. Tại dày đặc huyết khí bao phủ phía dưới, hướng núi xa phóng đi, Diệt Thiên Thủ tuy nhiên kỳ thật hùng hồn, lại cuối cùng không có thể ngăn lại hai người. Bọn hắn dù sao là bảy ảnh thiên ảnh chúa tể, có thể cùng chín ảnh thiên ảnh chúa tể sơ kỳ một trận chiến thực lực. Hơn nữa bọn hắn lúc này thi triển huyết độn đại pháp, hoàn toàn là bất kể tổn thất thoát đi. Thanh Lâm một trường muốn đuổi theo bọn hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chơ mắt nhìn hai người linh hồn biến mất tại dãy núi tầm đó, Thanh Lâm bao nhiêu lộ ra có chút tiếc hận. Hai người làm hết thảy là nên giết bọn chúng đi. Không nghĩ một tên cũng không để lại thần, nhưng lại làm cho bọn họ cho đào thoát. Linh hồn trạng thái, khó có thể ở chỗ này thời gian dài trú lưu. Hai người này cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Tống Thiên đi vào Thanh Lâm trước mặt, mở miệng trấn an hắn. Thanh Lâm khẽ gật đầu. Tuy nhiên lời nói như thế, lại cảm thấy có chỗ nào không ổn. Hắn đột nhiên đã có một loại dự cảm bất tường, tự nhiên sinh ra tại trong lòng, mà lại loại cảm giác này, lập tức tựu lại để cho Thanh Lâm ngồi nằm khó yên. Cảm thấy có cái đại sự gì sắp sửa phát sinh đồng dạng, lại để cho hắn khó có thể bình tĩnh trở lại. Không tốt, hai người này là hướng về phía Uyển Linh cùng Ngưng Nhi đi rồi. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, lập tức đã là nghĩ ra Tô Mạch cùng huyết thần mục đích. Hai người trên tay còn nắm giữ lấy Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người, bọn hắn nếu là thẹn quá hóa giận, không có thể sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Trong một sát na, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, khuôn mặt thượng biểu lộ cũng là trở nên âm trầm đáng sợ. Nhìn về phía trên thập phần người phải sợ hãi, Tô Sầm đạo hữu, ta hôm nay khả dĩ không giết ngươi, nhưng là ngươi cần nói cho ta biết thê nữ, thân nhân, bằng hữu đến tột cùng ở nơi nào. Ngươi là một cái người thông minh, cũng là một cái lòng mang chính nghĩa chi nhân. Ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi biết sự tình nói cho ta biết. Nói như vậy, tất cả mọi người thuận tiện. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi vào Tô Sầm trước mặt, ngồi xổm xuống, hỏi thăm người này. Dựa theo Thanh Lâm đối với Tô Sầm rất hiểu rõ, người này nên biết hiện tại nên làm như thế nào. Mà lại Tô Sầm không cùng cái kia Tô Mạch, huyết thần cùng một chỗ đào tàu, cũng đủ để chứng minh người này vẫn có lương tri chưa từng mất đi. Thanh Lâm, hôm nay ta bại bởi ngươi, nhưng là ta không phục. Hy vọng ngày sau, ta và ngươi có thể chính thức công bình một trận chiến. Tô Sâm nằm ở trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không trả lời Thanh Lâm câu hỏi, mà là nói đến một trận chiến này. Thanh Lâm đối với cái này, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Vì ngươi ngày sau có thể đánh với ta một trận, hiện tại ngươi cần mau rời khỏi nơi đây, đi càng xa vượt tốt. Kế tiếp, Tô Sâm buổi nói chuyện lại làm cho Thanh Lâm lập tức chịu lông mày cau chặt. Thanh Lâm khó có thể lý giải Tô Sâm ý trong lời nói. Dưới mắt rõ ràng là hắn lăng lệ ác liệt đánh bại ba người, triệt để tả hữu chiến cuộc. Tô Mạch cùng huyết thần, mặc dù linh hồn thoát đi nơi đây, nhưng lại cũng mệnh không lâu vậy. Hai người bọn họ, nhiều lắm là tựu là đối với Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn hắn bất lợi, lại đừng muốn Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tô Sâm muốn Thanh Lâm ly khai, đây càng là lời nói vô căn cứ. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm là trao mày, biểu hiện ra một loại không hiểu biểu lộ. Tô Sâm lại cường tự nuốt nước miếng một cái, sau đó cực kỳ gian nan nói, Thanh Lâm ngươi có chỗ không biết, Tô Mạch cùng huyết thần hai người, thực sự không phải là đi đối với ngươi thê nữ, bằng hữu bất lợi, mà là muốn gây bất lợi cho ngươi. Hai người bọn họ mục đích cuối cùng nhất, là muốn đem ngươi cho chém giết, nhằm báo thù năm đó một trận chiến chi thù. Tô Sâm cảm xúc kích động, nói chuyện đồng thời, vô ý thức bắt được Thanh Lâm đích cổ tay. Chảo Thanh Lâm đều là cảm giác một hồi đau nhức. Thế nhưng mà từ nơi này trong lời nói, Thanh Lâm như trước không có nghe được mình muốn đáp án. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Sâm. Không biết hắn tại sao sẽ nói ra chuyện đó. Dưới mắt, Thanh Lâm có thể đối chiến tám ảnh thiên ảnh chúa tể chi lực. Còn có một Tống Thiên, có thể lực áp chín ảnh thiên ảnh chúa tể. Thanh Lâm cùng Tống Thiên đều là thực lực siêu nhiên. Thanh Lâm không tin, Tô Mạch cùng huyết thần, tại đây dạng tình huống phía dưới, còn có thể làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn sự tình. Huyết hồn tế, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Tô Sâm lại sắc mặt tái nhợt, một chữ dừng lại nói ra ba chữ kia. Nghe thế ba chữ, Thanh Lâm không có ngoài ý muốn bao nhiêu, Tống Thiên nhưng lại lập tức chịu sắc mặt đại biến, hắn vẻ mặt giật mình đi vào phụ cận, một tay nắm lên Tô Sâm bả vai, hỏi, ngươi nói cái gì, cái kia hai cái danh con, bọn hắn lại để cho dùng kim huyết cùng linh hồn hiến tế, thi triển huyết hồn tế, Tống Thiên có này nhất biến. Lập tức lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Thanh Lâm trong ấn tượng, Tống Thiên vẫn luôn là một cái tâm bình khí hòa chi nhân. Ngoại trừ đối đãi thiên đạo bên ngoài, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy Tống Thiên kích động như thế qua. Thế nhưng mà tại sao lúc này Tống Thiên lại có thể biết như thế thất thố? Trực giác nói cho Thanh Lâm, cái này cái gọi là huyết hồn tế. Tất nhiên không phải chuyện đùa, Thanh Lâm ngươi có chỗ không biết, huyết hồn tế, chính là theo hoang cổ thời đại lưu truyền tới nay bất thế tà công. Nghe nói, trong cái này hiến tế chi pháp, đem người kim huyết cùng linh hồn, với tư cách tế phẩm hiến cho nào đó tà vật, do đó lại để cho hắn phát huy ra vượt quá tưởng tượng chi uy lực. Huyết hồn tế, khả dĩ rất cũng được nói. Chính là thế gian nhất âm tà, độc nhất cay đích thủ đoạn, cái này có thể nói là tà đạo bên trong đích tà đạo. Là mỗi người đều muốn tránh chi mà không kịp. Tống Thiên chau mày, là Thanh Lâm nói đến huyết hồn tế đủ loại. Nghe nói lời ấy, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới rõ ràng lại gặp tà đạo ma công. Bất qua kế tiếp, hắn lại lập tức trầm ngâm nói. Thế nhưng mà Tô Mạch cùng huyết thần đều không phải tà đạo tu sĩ. Bọn hắn một cái đến từ tam cấp bản đồ thập phương động thiên. Một cái đến từ lục hợp động thiên. Như thế nào sẽ biết huyết hồn tế chi pháp? dựa theo Thanh Lâm trước khi rất hiểu rõ, tam cấp bản đồ thập phương động thiên cùng lục hợp động thiên. Tuy nhiên cùng hắn lập trường bất đồng, phong cách hành sự cũng là khác lạ, nhưng tuyệt đối cùng tà đạo không dính nổi bên cạnh. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ không thông, Tô Mạch cùng huyết thần, đến tột cùng là như thế nào lấy được huyết hồn tế chi pháp. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tan-nối-siu-nối-sium-nối-lan-xéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.